Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1567, hoàn thành vết thương. Đau không? Diệp Thần rơi xuống thân thể, một mặt bình thản nhìn lấy lão nhân hỏi, còn trang bức không? Nói xong, quay người để lão nhân nhìn lấy chính mình phía sau lưng. Cái kia máu lâm lâm vết thương, người mẹ nó là muốn làm gì? Già mà không kính, vẫn là cậy già lên mặt. Muốn giết chết ta sao? Rốt cục lật về một ván. Chúng ta Diệp Thần đồng học đương nhiên muốn ở thời điểm này giả bộ một chút. Lấy đó chính mình không phải dễ khi dễ như vậy. Lão nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu. Trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì. Uất ức, lại hoặc là im lặng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi hiện tại có thể a, ta chiêu số ngươi học ngược lại là rất nhanh a. Hiện tại hắn xem như tin, cái này Diệp Thần vậy mà hiện học hiện làm, mà lại học được tốc độ vẫn là như vậy khủng bố. Lấy đạo của người, trả lại cho người, không có gì không nổi. Chấm ngoặc kép, thực hai người cũng không có thâm cừu đại hận gì. Mà lại Diệp Thần cũng minh bạch lão nhân làm như vậy thực là đang vì mình tốt. Cho nên, cho dù mình bây giờ vô cùng chật vật, cũng không có thật sinh khí. Chỉ là tại đối phương hành hung chính mình thời điểm có chút không tình nguyện thôi. Không người nào nguyện ý bị đánh. Vậy quá mất mặt, nói như vậy, ta bất kỳ một cái nào chiêu số, ngươi đều có thể học hội. Lão nhân bị Diệp Thần bộ dáng tức giận cười, tức giận chỉ Diệp Thần hỏi, không kém bao nhiêu đâu, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cũng không có khách khí, nói khoác mà không biết ngượng nói đến, không chút nào khoa trương nói, theo hắn cảnh giới tăng lên, học tập năng lực thật phi thường cường hãn, chỉ cần là chính mình có đầy đủ thời gian hấp thu tiêu hóa. Học hội đối phương chiêu số cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Xùy, lão nhân xùy cười một tiếng, đưa mắt nhìn xem bầu trời sắc. Bây giờ thời gian còn sớm, vậy chúng ta thì lấy trăm chiêu làm hạn định. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng, Diệp Thần dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi dưới đất. Lão đầu tử, ta biết ngươi ý tốt, nhưng là 100 chiêu, có phải hay không quá phận? Lão miệng người bên trong nói 100 chiêu không thể nghi ngờ cũng là giao cho Diệp Thần 100 loại. Đối địch chiêu số, đây là chuyện tốt, Diệp Thần nội tâm cũng hết sức rõ ràng, nhưng là không nên quên. Chính mình mỗi lần học hội 1 chiêu thời điểm, đều phải thừa nhận tương ứng đả kích. Thật rất đau a, mà lại, chính mình cảnh giới cùng lão người còn là có chút chênh lệch. Phía trước có lẽ còn dễ nói, thế nhưng là về sau đâu, một khi chính mình nội tức không đủ chèo chống thân thể, chẳng phải là vẫn là bị đánh. Bớt nói nhảm, lão phu tại chỗ này chờ đợi ngươi 500 năm sau khi đều không nói gì thêm. Người mẹ nó kỳ kỳ oai oai cái gì, lão nhân mới mặc kệ Diệp Thần có phải hay không cự tuyệt. Đứng người lên thể, điên cuồng sắp tới. Nắm thảo, ngươi nghỉ một lát được hay không? Diệp Thần khổ bức nhìn lấy lão nhân đến đây bóng người. Một tiếng kêu rên quát. Phương Bắc, hài nhi bất hiếu, cũng không tìm được tiên giới dược thần. Chấm ngoặc kép, trắng thơ ngưng quỳ gối trong đại điện. Đối với trên đại điện một cái uy vũ trang nghiêm trung niên nhân nói đến. Người trung niên này một thân mặc long giáp thêu thùa trường bào. Thân thể bên trên tán phát ra không giận tự uy khí tức. Để đại điện bên trong bất cứ người nào cũng không dám thở một khẩu đại khí. Chỉ là sắc mặt có chút ố vàng. Tình trạng cơ thể rõ ràng có vấn đề. Người này cũng chính là Trắng Thơ Ngưng trong miệng Phụ Hoàng. Bắc Minh Thần Hoàng. Bắc Minh Thần Hoàng. Thượng cổ tứ đại thần thú người nắm giữ một trong. Tại thần giới độc bá nhất phương. Tính cách trọng tình nghĩa, lại có chút do dự thiếu quyết đoán, theo không chủ động trêu chọc thị phi, nhưng cũng không cho phép người khác chà đạp chính mình thế lực. Nắm giữ hư thần chi phía trên cảnh giới, có có người nói hắn đã đạt tới chân thần chi cảnh. Theo chưa bao giờ nhìn thấy hắn triển lộ một tia thật thần khí tức. Cũng có người nói hắn tại đột phá thời điểm, bị lôi kiếp tẩy lễ, đem gân mạch đánh gãy, vĩnh thế không có khả năng tăng lên chính mình tu vi. Dù sao truyền ngôn nói cái gì cũng có, cụ thể Bắc Minh thần hoàng là hư thần cảnh giới hay là chân thần cảnh giới. Không có ai biết, hắn đến cùng thân thể mắc bệnh gì hình, cũng không người nào biết. Đứng dậy đi, chấm ngoặc kép. Bắc Minh thần hoàng nhìn thấy Tráng Thơ ngưng quỳ ở trước mặt mình bộ kia tự trách bộ dáng. Trong lòng đâu còn có thể dâng lên một chút xíu sinh khí. Tráng Thơ ngưng nghe vậy, áy náy đứng lên, thế mà, một đạo vô cùng không hài hòa thanh âm truyền tới. Phụ nữ trong nhà, trang cái gì hiếu thuận, sợ không phải nghe nói tiên giới cái kia dược thần đặc biệt xuất sắc. Đi hiến thân a. Sau đó người ta căn bản không nhận nợ. Chấm ngoặc kép, xoát, Tráng Thơ ngưng quay đầu nhìn sang, sắc mặt hết sức khó coi. Có thể nói ra lời nói như thế người chỉ có chính mình đại tỷ. Bạch Lệ Tốt, đại tỷ, ngươi đang nói cái gì? Nàng là thật hy vọng tìm tới trong truyền thuyết kia dược thần cho phụ hoàng luyện chế một cái. Có thể trị đan dược, làm sao đến chính mình tỷ tỷ trong miệng? Chính mình hành động biến đến hạ tiện như vậy. Thực, các nàng ba tỷ muội ở giữa vốn là ở chung phi thường tốt. Chỉ là thẳng đến có một ngày đại tỷ thành hôn về sau. Những cái kia trước kia tỷ muội tình tựa như là biến chất một dạng mốc meo. Thân là Bắc Minh hoàng thành công chúa, là có thể kén phò mã. Cũng không phải là thế tục loại kia gả đi nữ nhi giống như dội ra ngoài nước. Vì sao lại có dạng này biến hóa? Chỉ vì vị kia phò mã gia. Vị này phò mã gia vốn là cho là mình tìm tới yêu mến. Cùng Bạch Lệ Tốt có thể tướng gần một đời. Coi như không chiếm được Bắc Minh hoàng tư sản. Chí ít cũng có thể tại lúc thời điểm tu luyện. Hưởng thụ vô tận tư nguyên. Ai ngờ làm hắn nhìn thấy Tráng Thơ ngưng. Hết thảy ý nghĩ đều biến. Vị này phò mã ra đột nhiên cảm thấy vợ mình, cũng chính là Bạch Lệ Tốt, cũng là một đống cứt. Cùng Tráng Thơ ngưng so ra quả thực một cái trên trời một cái vũng bùn bên trong. Khác biệt quá đại, có một ngày, phò mã ra uống nhiều, nằm ở trên giường giống như lợn chết. Giữa phu thê, luôn luôn chạy không khỏi loại kia tình yêu sự tình. Bạch Lệ Tốt cũng là nữ nhân, đêm đó thì rất mong muốn. Sau đó, vị này phò mã ra, mượn chút rượu kinh, đem Bạch Lệ Tốt xem như Tráng Thơ ngưng. Một bên làm, trong miệng một bên nói thầm. Cái này khiến Bạch Lệ Tốt lửa giận công tâm. Cắt hắn tiểu đệ, lấy tính mệnh của hắn. Còn lầm cho là mình muội muội câu dẫn mình phu quân. Cho nên, từ nay về sau, hai tỷ muội không còn có bình thường nói chuyện qua. Chỉ cần mở miệng. Chắc chắn là 10 phần khó nghe ngôn từ. Ta lại nói cái gì? Chẳng lẽ người không rõ ràng sao? Vụng trộm chạy ra hoàng cung. Mỹ danh nói tìm dược thần cho phụ hoàng trị liệu thân thể. Ai biết ngươi là ra ngoài gặp cái gì dã hán tử? Lại hoặc là bị người ta vứt bỏ. Ở chỗ này khóc lóc kể lể chính mình bất hiếu. Chấm ngoặc kép, Bạch Lệ giai thoại ngữ 10 phần khó nghe. Đại tỷ. Ngươi đầy đủ, chấm ngoặc kép, Trắng Sở Phi nghe đến Bạch Lệ Tốt vũ nhục mình như vậy tam tỷ. Nghe không vô đứng ra quát bảo ngưng lại. Ai u, ngươi bây giờ lợi hại đúng hay không? Cũng dám theo ngươi đại tỷ nói như vậy. Bạch Lệ Tốt châm chọc khiêu khích nói một câu. Sau đó trở về Trắng Thơ ngưng trước mặt. Ngươi còn tiểu hồ ly tinh, trời sinh tiện hóa. Đến cùng phải hay không câu dẫn khác nam nhân, thử một lần liền biết rõ. Chấm ngoặc kép, làm can. Ngay tại Bạch Lệ Tốt hùng hổ dọa người thời điểm, trên đại điện Bắc Minh hoàng bỗng nhiên vỗ ghế dựa, tức giận quát, nàng là ngươi muội muội. Phụ hoàng, choảng. Bạch Lệ Tốt nghe đến Bắc Minh hoàng thanh âm về sau, cơ hồ là trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, hai tay duỗi ra, cúi người đại bái. Ngày đó nữ nhi tao ngộ sự tình, phụ hoàng không là không rõ tình hình, thờ ngưng tự tiện trốn đi lẽ ra nên bị phạt. Bây giờ một câu tìm không thấy dược thần, thì chỉ muốn thoát khỏi tội danh. Nữ nhi không phục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.